Đô thị tu chân y thánh. 548. Chương 548, ngươi xem ta có dám hay không? Gocchuyenaudio.com. Mọi người tại đây chính là kinh thành bốn bộ tuổi còn trẻ tinh anh. Thay lời khác mà nói, cũng chính là một đám đều có siêu phàm vũ lực người. Hơn nữa kỳ trình độ còn xa xa nếu so với phi báo nhất lưu thành viên mạnh mẽ rất nhiều. Cũng càng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Một vị chân chính chính mình đủ để đem thực lực bọn hắn nghiền ép cao thủ chỗ đáng sợ. Một khi người như vậy khởi xướng nộ đến, vậy cũng không phải cái gì quy củ. Điều khoản có thể ước thúc. Nhưng nếu là Trần Phi câu nói kia thật không vậy nói đùa. Muốn đem La Khánh Hải hiện nay tu vi cảnh giới đánh rớt. Như vậy có thể thì không phải là đùa giỡn. Mà là siêu cấp đại sự kiện. Dù sao một vị chân khí ngưng dịch, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Còn trẻ tuổi như vậy. Coi như là thiên tổ như vậy. Quái vật lớn, tài đại khí thô. Cũng không có khả năng nguyện ý tiếp thu loại tổn thất này đi. Vì vậy Trần Phi một khi nếu làm như vậy. Cái này đã có thể thực sự là ở dở mặt. Xé rách ra mặt. Mà đến lúc đó cục diện cùng với hậu quả, liền thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Người hắn ma coi là vật gì vậy? Đừng tưởng rằng tu vi thực lực hơi chút lợi hại chút là có thể lớn lối như vậy. Rất tốt, đem tu vi của ta cảnh giới đánh rớt. Người có biết hay không ta La Khánh Hải là ai? Có biết hay không ta đứng phía sau loại nào đẳng cấp quái vật lớn? Ta cho ngươi biết. Thân ta sau ta thế nhưng thiên tổ. Kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị thiên tổ. Ngươi bây giờ dưới chân mặt đứng cũng hay là ta thiên tổ địa bàn. Ngươi tin hay không chỉ cần ta La Khánh Hải một câu nói. Là có thể đem bọn ngươi hắn ma toàn bộ thu thập. Có thể dù sao La Khánh Hải thuở nhỏ tại đây thiên tổ nội lớn lên. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước đã quen. Chưa bao giờ gặp qua cái gì ngăn trở. Thậm chí rơi vào và còn nghĩ từng cùng cũng giá còn lại tùy minh kỳ đám người. Đối thủ cạnh tranh đều vẫy ở tại phía sau. Xuất trước một bước bước vào cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Tự nhiên càng trí đắc ý mãn. Tự phụ kiêu căng. Vì vậy hắn hiện tại mặc dù đang Trần Phi trong tay bại thảm như vậy. Bộ mặt hoàn toàn không có. Mà khi hắn nhìn thấy Trần Phi. Đều như vậy. Lại còn không muốn từ bỏ ý đồ. Còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tìm hắn phiền phức. Uy hiếp hắn lúc. Nhất thời cũng vẫn là không nhịn được kiêu căng hòa công tâm. Nhảy dựng lên. Chỉ vào Trần Phi mũi mắng. Dù sao hắn thấy. Hắn là Khánh Hải hạng thân phận hạng địa vị. Hắn thế nhưng thiên tổ người. Hơn nữa còn là cần bộ môn trẻ tuổi tinh anh. Bị thủ lãnh đạo cùng cao tầng coi trọng. Vì vậy hiện tại coi như là hắn khiêu khích trước đây. Thực lực không đủ thảm bại. Nhưng đối phương cũng tuyệt không khả năng làm gì hắn. Nếu không phía sau hắn thiên tổ là ngồi không. Không có người nào có cái loại này lá gan. Cũng không tư cách tại bọn hắn thiên tổ trên địa bàn làm càn kiêu ngạo. Vì vậy Trần Phi cái loại này uy hiếp. Cảnh cáo ngôn ngữ. Nghe được khi hắn La Khánh Hải trong lỗ tai. Hoàn toàn hãy cùng trò cười vậy. Không một điểm lực. La Khánh Hải. Ngươi ở đây nói bậy chút gì đông. Mà ở nhìn thấy đều đã bại thảm như vậy. Loại thời điểm này. La Khánh Hải lại còn không dài óc chỉ vào Trần Phi loại này quái thai mũi mắng. Nhất thời này óc hơi chút linh quang thiên cấu thành viên không khỏi sợ đến thiếu chút nữa búng lên. Hoảng loạn mắng. Hiển nhiên tại bọn hắn xem ra. La Khánh Hải lúc này hiện tại loại này cử động hoàn toàn chính là óc bị cửa kẹp. Có ép mặc dù hiện tại đây là bọn hắn thiên tổ địa bàn. Mặc dù ngươi La Khánh Hải là bọn hắn thiên tổ tinh anh. Nhưng vấn đề là hiện tại ngươi đều thua thảm như vậy. Thậm chí ngay cả một điểm hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Dưới tình huống như vậy. Còn không biết cái gọi là chạy đi khiêu khích đối phương. Đây là muốn cầm mình làm thí nghiệm. Muốn nhìn đối phương một cái điểm mấu chốt. Dễ dàng tha thứ giờ. Đến tột cùng ở đâu? Mà cái này một khi nếu chơi đùa hỏa nhi. Nên như thế nào xong việc? Nghĩ đến đây ngay cả lưu đầu mùa đông. Liễu Tấn Vân đám người lần thứ hai nhìn phía La Khánh Hải ánh mắt cũng thay đổi. Trở nên hình như đang nhìn ngu ngốc vậy. Loại này đầu óc tốt giống như bị cửa giáp. Có vấn đề tên, thực sự là tự làm bậy không thể sống a. Có thể những người đó nhắc nhở đã muộn. Bởi vì Trần Phi đang nghe La Khánh Hải khẩu trong. Giống như đã từng tương tự. Tiếng quát mắng sau. Trên mặt thần sắc thoáng cái tựu trở nên cực kỳ âm trầm. Quảng cáo, ta coi là vật gì vậy? Tốt, ta đây hiện tại để ngươi xem một chút. Ta Trần Phi, coi là vật gì vậy? Trần Phi trong con ngươi lấp lánh khiếp người hàn mang. Theo sát mà, ngay hắn đứng thân khu vực nội lại đột ngột gian bình nhấc lên một trận cuồng phong. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây không khỏi con ngươi co rụt lại. Đây là cái gì? Có thể bọn họ đều còn chưa kịp giật mình. Lại phát hiện Trần Phi trong tay chẳng biết lúc nào không ngờ nhiều hơn một mặt xám xịt tảng đá cái gương. Mà tựu sau đó một khắc, Trần Phi cũng đã đem vật cầm trong tay gương đồng thoáng cái vứt ra ngoài. Pháp khí, mà ở nhìn thấy Trần Phi trong tay hôi mông mông tảng đá cái gương. Nguyên bản sắc mặt chỉ là có chút chấn động lưu đầu mùa đông. Lúc này lại đã hoàn toàn triệt để kinh dị lên. Kinh dị thanh thốt ra. Không nghĩ tới Trần Phi lại thật có thể đủ xuất ra bọn họ luyện khí sĩ pháp khí. Có thể, hắn lại thích giống như không như vậy bất ngờ. Thật giống như trước đã có chuẩn bị tâm lý vậy. Siêu, phốc suy phốc suy phốc suy. Nhất thời gương đồng lại quỷ dị huyền phù ở giữa không trung. Một luồng sợi thổ hoàng sắc tia sáng như tinh giờ vậy tràn ngập đi ra. Lại trong phút chốc tạo thành 7-8 đạo rất nặng khí lưu. Nhộn nhạo ô quang, không sợ hãi chút nào. Mãnh liệt hướng phía sắc mặt từ lâu chợt biến La Khánh Hải cọ rửa đi. Rất là kinh người, nhất thời giữa không trung bao phủ ra rất nặng quang thải. Chói tai thanh một mảnh. Cũng là Khánh ngoài khơi sắc kinh khủng theo. Thần sắc hoảng loạn làm ra phản kích. Chân khí cực vi tuôn ra. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, hiu hiu hiu. Chỉ thấy 7-8 đạo rất nặng khí lưu ô quang đã nghiễm nhiên cùng La Khánh Hải cả người cuộn chân khí đụng vào nhau. Phát ra nặng nề làm người ta hàm răng mệt mỏi tan rã thanh. Hơn nữa ở hầu như vừa tiếp xúc được trong nháy mắt. Thủ vệ kia ở La Khánh Hải trước người tuôn ra chân khí liền giống như không chịu nổi vậy. Bị 7-8 đạo ô quang khí lưu cọ rửa sàn sạt tiếng vang. Nhất thời La Khánh Hải trên mặt thần sắc mạnh thay đổi. Thậm chí đều bởi vì cái này. Mà trên mặt huyết sắc trở nên có chút không bình thường đỏ lên. Chấm, thương, thế mà La Khánh Hải đều còn chưa kịp thất kinh. Bên tai lại truyền tới đâm một cái tai. Kịch liệt ông minh thanh. Chỉ thấy thủ vệ ở trước người hắn tuôn ra chân khí chợt run lên. Lại theo sát mà bị ô quang kia cắt kim loại ra lau một cái mắt thường có thể thấy được lớn chừng ngón cái chỗ hồng. Nhất thời La Khánh Hải trên mặt hoảng loạn càng đậm liệt. Thậm chí, có như vậy một tia kinh khủng. Người nghĩ rằng ta thực sự là ở đùa giỡn với ngươi sao? Trần Phi cặp kia con ngươi đen nhánh chết nhìn chằm chằm đối phương. Hắn ánh mắt kia cũng trong nháy mắt lạnh lùng sắc bén xuống tới. Giọng nói kia cũng là như đao phong vậy. Chợt lạnh lẽo nói. Ngươi đã không tin. Ta đây hiện tại để ngươi xem một chút. Ta Trần Phi. Đến tột cùng dám không dám ở nơi này thiên tổ bên trong căn cứ. Đem ngươi cái này thân tu vi phế bỏ. Chấm. Chỉ thấy kỳ lẳng lặng đưa tay chỉ hướng huyền phù ở giữa không trung gương đồng ảnh ngược. Trong tay cấp tốc, thật nhanh nặn ra nào đó ấn quyết. Nhất thời phong vân đại tác phẩm. Một làm người ta khó có thể tin dày nặng khí tức tự đại dưới đất trào động. Tràn ngập, bao phủ giữa không trung, bất ngờ tạo thành một đầu trườn xoay quanh mấy thước thổ hoàng sắc đại xà. T. Thổ hoàng sắc đại xà vung lên lành lạnh đầu hướng thiên gào thét một tiếng. Chợt một loại làm người ta kinh hãi uy thế dung chuyển ra. Thân thể cao lớn khẽ động, nhưng vẫn giữa không trung mở miệng to như chậu máu hướng sắc mặt sớm bị chấn động đến trắng bệch La Khánh Hải thôn phệ đi. Trong sát na mọi người đều sợ ngây người. T. Cái này mẹ đến tột cùng là cái gì? Rất hiển nhiên loại này có thể nói quỷ dị cùng rung động công kích thủ đoạn. Tất nhiên sẽ nhượng mọi người tại đây từ trong lòng cọ cọ cọ hàn khí ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Bởi vì, này chân thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Làm cho cũng hút lương khí. Khó có thể tin, loại thủ đoạn này vâng. Cách đó không xa, cành phồn lá tốt dưới cây lớn. Mặc hoàng sắc ống tay áo thương cảm thiên tổ tùy minh kỳ vẻ mặt kinh dị. Có chút khó có thể tin lăng lăng nhìn bên cạnh Liễu Tấn Vân nói. Không sai, là bên kia thủ đoạn. Nếu như ta không đoán sai, trong tay hắn xám xịt tảng đá cái gương. Phải là trong truyền thuyết luyện khí sĩ pháp khí. Thật không nghĩ tới, tiểu tử kia lại là một vị luyện khí sĩ. Lẽ nào hắn là từ bên kia tới được, cho nên mới cùng Lưu Đầu Mùa Đông nhận thức. Liễu Tấn Vân vẻ mặt chấn động, chợt con ngươi sâu đậm nỉ non. Quảng cáo, hiển nhiên hắn dĩ nhiên biết có về luyện khí sĩ chuyện tình. Cho nên mới liếc mắt nhìn ra Trần Phi trong tay huyền thạch kính nền tảng. Nhưng dù vậy, hắn nhãn thần chỗ sâu chấn động, cùng với một màn kia ước ao. Cũng hay là đang cái này trong khoảnh khắc khó có thể ức chế toát ra đến. Áp đều áp không đi xuống. Không có biện pháp, trong truyền thuyết luyện khí sĩ đó là cái gì khái niệm? Đây chính là nhanh hơn cổ vũ giả cũng còn muốn tầng thứ cao hơn vĩ đại tồn tại. Liên bọn họ loại này kinh thành bốn bộ tinh anh đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có khả năng. Mới có như vậy một chút xíu hy vọng bị chọn trên. Đưa đến bên kia đi trở thành quân dự bị. Nhưng bây giờ, một vị trong truyền thuyết so với cổ vũ giả tầng thứ cao hơn luyện khí sĩ lại thật như vậy rõ ràng. Đường đường chính chính xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái loại cảm giác này, cái loại này tư vị, cùng với trong lòng chấn động cùng kinh động, chân thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nói chung, cái loại cảm giác này là thật tương đương phức tạp a. Chỉ có Lưu Đầu Mùa Đông loại này mới từ bên kia trở về người. Trên mặt thần sắc mới không như vậy giật mình. Bởi vì hắn cũng là loại người này. Chính mình cùng tương tự công phạt thủ đoạn. Nhiều lắm cũng chính là không Trần Phi lợi hại như vậy mà thôi. Một vị luyện khí sĩ trong tay pháp khí uy lực mạnh yếu. Một là xem cần pháp khí đẳng cấp. Thứ hai là xem điều khiển nó luyện khí sĩ tu vi thực lực. Mà từ trước mắt trạng huống này đến xem, hiển nhiên Trần Phi tu vi cảnh giới là viễn siêu cho hắn a, hanh. Thật to gan, dám ở ta thiên tổ trên địa bàn dương oai nháo sự. Sẽ ở đó huyền thạch kính sở hóa thành địa long đầu. Miệng to như chậu máu sắp đem sớm bị sợ ngây ngô La Khánh Hải nuốt trọn lúc. Một đạo tràn đầy lành lạnh hàn ý tiếng hừ lạnh, rồi đột nhiên vang vọng dựng lên. Chợt từ cách đó không xa phảng phất có một đạo cực kỳ kinh người chân khí ba động nhào tới. Chỉ là nháy mắt liền đem khắp bầu trời cuồng phong đánh nát. Sau đó huyền thạch kính sở hóa thành thổ hoàng sắc đại xà cũng bị bức lui. Theo sát mà một thương lão thân ảnh từ xa đến gần thần tốc lực đến. Xuất hiện ở La Khánh Hải bên người, làm có người nhìn rõ ràng người khuôn mặt sau, nhất thời giật mình đến, nhị trưởng lão, nguyên lai đột nhiên người xuất thủ không là người khác, chính là thiên tổ hiện nay xếp hạng vị thứ hai trưởng lão. Mà thứ hạng này là do thực lực đến quyết định, nói cách khác, vị này nhị trưởng lão, chính là thiên tổ đông đảo trưởng lão trong thực lực xếp hạng đệ nhị. Đủ để có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu hoành. Mà điểm này, cũng từ hắn có thể tiện tay tự đẩy lùi huyền thạch kính sở hóa thành thổ hoàng sắc đại xà. Cũng có thể nhìn ra một, hai, lão giả này, tối thiểu đều đã đạt tới cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. Tương đương với SSS cấp, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.